Nam Nam Chi Gian, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25, Nam Nam Chi Gian, Bành Chí Nhiên phiên ngoại. Tứ, cánh tay gãy xương sự kiện là ta bất ngờ. Bất quá có thể làm cho hắn chiếu cố ta mấy tháng. Ta nhưng thật ra thực hưởng thụ nói. Ta thậm chí cảm thấy được hắn chiếu cố ta so với ta mụ chiếu cố đến độ phải thỏa đáng. Dù sao ta mụ không thể cho ta tắm rửa a, làm tay hắn ở ta trên lưng sờ tới sờ lui đồ tắm rửa nhũ thời điểm thật sự thực thoải mái. Còn có chính là ta phát hiện tiểu tử này giống như đĩnh nhuyễn. Lần trước chặn ngang ôm hắn một chút liền phát hiện, lúc này bởi vì hắn phải giúp đỡ ta xuyên quần và vân vân. Trong phòng tắm ghế lại là thấp không tốt tọa, ta liền thường xuyên đắc ôm hắn thắt lưng a bả vai a cổ linh tinh. Ân. Xúc cảm không sai, cốt cách thanh kỳ làn da trắng mịn, ngẫu nhiên nhắm mắt lại còn có thể lấy hắn oai oai hạ mình là hoàng đế đang bị phi tử hầu hạ. Chính là có một chút, tiểu tử này hung đứng lên cũng thật là có thể, thế nhưng không để cho ta xuyên ta thích kia kiện lông dê sam. Hoàn nói cái gì chờ ta có thể chính mình xuyên quần thời điểm tái thích. Thực khi dễ nhân, chẳng lẽ ly ngươi ta liền thật sự chỉ có thể quang. Lão tử không tin này ta. Kết quả Hoàn không khỏi ta không tin ta. Cậy mạnh cũng là muốn xem thực lực. Không có thực lực cậy mạnh chỉ có thể đổi lấy tiểu bệnh một hồi. Bán tàn tật hơn nữa thất thanh. Ta thật sự là thảm thấu. Vì nhanh lên lành bệnh sẽ uống nhiều thủy. Uống nhiều thủy sẽ nhiều đi tiểu. Nhiều đi tiểu sẽ nhiều rời giường. Nhiều rời giường sẽ nhiều thụ đông lạnh. Này thật sự là con mẹ nó tuần hoàn ác tính. Hắn nếu không bất đồng tình thế nhưng Hoàn mắng ta. Ta trừ bỏ trang đáng thương thật sự nghĩ không ra mặt khác chiêu. Nhưng giống như trang đáng thương chiêu này tốt lắm xử. Hắn lập tức hãy thu tức giận bảo ta buổi tối có việc tìm hắn. Ân ân, có khó khăn, tìm tổ chức. Vì thế ta buổi tối phải đi tiểu liền sao ván giường. Hắn thế nhưng anh dũng vô cùng trực tiếp theo thượng phô nhảy xuống. Tiểu sinh bội phục rất nhiều. Đau lòng địa nhìn chân của hắn. Hắn nhưng thật ra thực cứng khí. Thế nhưng tỏ vẻ mộc có việc. Chính là ngươi trực tiếp theo giường hạ lấy ra nữa khả nhạc bình là thủng sao hồi sự. Nhà ngươi cũng quá keo kiệt đi. Lần trước ta đem ngươi nước tiểu khả nhạc bình. Ngươi liền thế nào cũng phải tìm trở về. Ta với ngươi có thể đồng nhất mà ngữ sao. Ngươi đó là ngủ thượng phô. Ta không phải sợ ngươi mơ mơ màng màng giống như bây giờ trực tiếp khiêu trên mặt đất mới cho ngươi tìm khả nhạc bình sao? Nói sau, lão tử này nhỏ, khả nhạc bình có thể đi thôi. Quyết đoán đi WC. May mắn hắn không kiên trì. Nếu không lão tử nhất định phải cùng hắn cấp. Trở về trên giường nằm xong. Nhìn đến hắn hoàn kiên trì phải khiêu hồi thượng phô đi. Như vậy sao được? Hắn không đau lòng chính mình ta còn đau lòng đâu. Dù sao cũng là cho ta hắn mới tự sát thức khiêu giường a. Chạy nhanh hướng bên trong điểm nhượng xuất cái địa phương đến. Vỗ vỗ giường. Đến. Cùng ca ca ngủ. Ta cũng không phải không ngủ quá. Trần tiểu gia cùng học thật biết điều xảo. Một chút không do dự liền lên đây. Ta thích hắn loại này không khí trong lành tính tình. Rất khóe miệng liền đang ngủ. Vừa cảm giác ngủ thẳng đại hừng đông. Thế nhưng tỉnh đắc so với ai khác đều sớm. Đây là một bình thường bệnh nhân trạng thái sao? Nhưng hiện tại ta đã muốn không có não dung lượng tự hỏi vấn đề này. Ta sở hữu lực chú ý đều ở trước mặt này chương ngủ say trên mặt. Giống như đây là lần đầu tiên gần như vậy nhìn hắn. Liền ở trước mặt ta 10 cm địa phương là hắn thật dài lông mi. Khéo léo lại thẳng đĩnh cái mũi. Còn có, mẹ nó, tiểu tử này ngủ thời điểm hơi hơi dương miệng, bên trong đầu lưỡi như ẩn như hiện đây rốt cuộc là con mẹ nó phải câu giận ai a? Tương lai nhất định là thiếu phụ sát thủ sư cô sát thủ. Chính xác yêu nghiệt tai họa, làm cho ta trước sờ hạ lông mi, kết quả mới vừa thân thủ, như thế nào như vậy tắc? Hắn tỉnh, ta chỉ hảo xấu hổ cười, dùng khẩu hình nói, thật dài. Này không vô nghĩa sao? Kết quả hắn lại thẹn thùng. Người nói một người nam nhân dễ dàng như vậy thẹn thùng làm gì? Bất quá hắn thẹn thùng đứng lên thật đáng yêu. chính là ngươi xoay người thời điểm có thể hay không chú ý một chút. Đụng tới ta cái kia địa phương thực xấu hổ có hay không? Bất quá ta phải bình tĩnh tái bình tĩnh. Không phải là sớm bột sao? Tuyệt đối cùng ngươi không quan hệ. Không quan hệ. Hắn rốt cục vẫn là cùng Trương Văn Quyên phiết thanh quan hệ. Ân, ta sớm nói sao? Hai người bọn họ bát tự không hợp. Ngươi xem, bọn họ phiết thanh không bao lâu. Trường học liền đã xảy ra chuyện. Ngoan ngoãn Long Tích Đông à, cỡ nào nguy hiểm à, như vậy cũng tốt. Không có nữ nhân tới vô giúp vui. Huynh đệ chúng ta lưỡng tự do tự tại hơn. Chỉ nói là đến công tác sau phải thực tập. Tiểu tử này không rất cao hứng. Hắn không thích hắn kế phụ. Vậy bàn đi ra ngủ ở bái. Ta đề nghị, nói thực ra, bị phụ mẫu quản mười mấy năm. Ta cũng rất muốn sớm ngày độc lập a. Nếu hắn bàn đi ra ngủ ở, ta cũng có thể ăn bớt. Nhưng thật ra cái không sai chủ ý, Bành Chí Nhiên phiên ngoại. Ngủ, thực tập ngày nói chậm không chậm, nói mau cũng rất nhanh. Chỉ chớp mắt tốt nghiệp gần ngay trước mắt. Tốt nghiệp party thượng mọi người cảm xúc kích động. Trần Tiểu Gia cùng học tự nhiên cũng không thể thiếu phiến tình một phen. Thế nhưng ca hát thời điểm hoàn trộm lấy của ta tay áo lau nước mắt. Cũng không hiểu được vì cái gì. Thương thế của hắn tâm chảy nước mắt thời điểm. Ta cuối cùng có một loại ác thú vị. Cảm thấy được đứa nhỏ này vẻ mặt vô tội thương tâm bộ dáng thực khôi hài. Rất muốn nhiều xem hai mắt. Đau lòng tuy rằng cũng có chút. Bất quá thật đúng là đỉnh thích nhìn hắn hai mắt đẫm lệ lưng trong bộ dáng. Bất quá hiện tại trước cống chúng một cái nam sinh khóc nhè tóm lại chướng tay gai mắt. Ta chỉ hảo tận dụng mọi thứ cùng hắn kề tai nói nhỏ. Nói chúng ta chính là cả đời bằng hữu. Quả nhiên người này nghe xong cảm xúc lập tức tiểu vũ chuyển nhiều mây. Cuối cùng nhìn xem không khí thật sự rất bi thương. Ta đề nghị cấp mọi người đến cái tiểu trò chơi. Ác cảo một chút, dù sao dùng khoái hoạt làm này 3 năm cùng trường chấm dứt ngữ. Mới là viên mãn, trò chơi thực thành công. Tất cả mọi người rất thích a. Ta đọc được tên của hắn đã nghĩ cười. Không hiểu được hắn hội muốn làm cái gì đi ra. Ân, ở phòng 8, ta nghĩ tượng một chút kia hình ảnh. Tâm động một chút, bắt một tờ giấy, thấy lại sửng sốt. Hôn ta, này này này, Trần gia ở phòng tắm hôn ta, tranh này mặt, sau lại ở mọi người ồn ào hạ, ta ra vẻ chấn định như huynh đệ bàn bế hắn một chút. Mặt của hắn thực hoạt, sau khi rời đi ta trên môi cũng còn có cảm giác của hắn. Ta lập tức đi chóc Châu Phong, tất cả mọi người là huynh đệ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tiến công ty sau ta thực hưng phấn, bởi vì thúc thúc quan hệ, ta không có làm tài vụ, mà là làm danh tiêu. Cùng nhân giao tiếp là của ta trường hạng, tựa như cùng công ty đồng sự làm tốt quan hệ, ta cũng thực lành nghề. Rất nhanh, ta liền cùng một đám tuổi xấp xỉ người trẻ tuổi đều chín. Một tháng này phải quen thuộc hoàn cảnh phải cùng đồng sự giao tế. Ta chỉ cùng hắn chạm qua một lần đầu. Hắn thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Chính là nói thiếu điểm. Cả đêm cơ hồ đều là ta đang nói. Ta đánh giá hắn có thể là đối tân hoàn cảnh không quá thích ứng. Qua một thời gian ngắn hẳn là thì tốt rồi. Hắn phải phòng cho thuê từ chuyện tình dù sao ta là khẳng định giúp hắn lưu tâm. Lần trước giống như có cái bằng hữu biểu ca nói có phòng ở phải cho thuê. Mấy ngày nữa hỏi lại hỏi. Kết quả công ty hiến huyết chỉ tiêu nhất hạ lai. Liền nện ở ta trên đầu. Cũng thế, hiến huyết liền hiến huyết đi. Chính là hiến huyết lúc sau cảm mạo phát sốt đây là muốn nháo loại nào? Cảm mạo phát sốt liền phát sốt đi. Chính là Trần Tiểu Gia ngươi gọi điện thoại đến giả mạo thị văn minh lo liệu đây cũng là cái gì tình huống? Bất quá xú tiểu tử đưa chấn đỉnh gà tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Ta nhưng thật ra xem thường này đường nhỏ manh. Lấy đi. Bành Chí Nhiên phiên ngoại, Lục, bồi hắn nhìn phòng ở ký hợp đồng. Ta bồi hắn đi mua giản dị lắp ráp. Lộng nhất lộng thật cũng có chút bộ dáng. Bất quá đợi cho chuyển nhà ngày nào đó. Ta thật sự là không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng liên bát đều đưa đến. Còn nói ta phá sản, Lương Minh Truyền nhưng thật ra một bộ thực đồng ý hắn bộ dáng. Ta nhịn không được đùa giỡn hắn nói về sau muốn kết hôn cái giống hắn như vậy công việc quản gia làm vợ. Kết quả đổi lấy hắn một tiếng lăn ngươi. Từ hắn có chính mình oa lúc sau. Ta thực thích chơi xấu hắn nơi đó. Cho nên càng về sau đơn giản cùng hắn hợp thuê. Kỳ thật cũng nói không nên lời rốt cuộc vì cái gì thực thích hắn nơi đó. Thực tự tại không ai quản có lẽ là thứ nhất. Còn có chính là có thể loại cảm giác này rất giống lúc trước cùng hắn cùng nhau trọ ở trường thì cảm giác. Nói thực ra cùng hắn ngủ cùng chỗ ta thực chiếm tiện nghi. Theo lúc trước trọ ở trường bắt đầu liền chiếm tiện nghi. Quần áo tất không cần tẩy. Đồ vật loạn phóng hắn đến lý. Cơm có sẵn ăn. Bát sẽ có người tẩy. Chính là hắn tổng thích lạp ta cùng đi mua thức ăn. Nhớ thương ta lúc trước đáp ứng thay bị giết cá chuyện nhi. Bồi hắn mua thức ăn nhưng thật ra không thành vấn đề. Dù sao hắn không ở trong phòng một mình ta ngốc cũng không có ý nghĩa. Mỗi lần nhìn hắn ăn trao kia phó vui vẻ bộ dáng liền không hiểu. Lại này thối đồ vật có ăn ngon như vậy sao? Bất quá hắn ăn lên bộ dáng đĩnh tham nhân. Cũng không biết là trao tham nhân hay là hắn tham nhân. Cửu thất Hong Kong trở về ngày đó ta kỵ xa dẫn hắn nhìn pháo hoa. Pháo hoa hạ hắn ánh mắt đều tỏa sáng. Nói với ta Bành Chí Nhiên. Thiên Hy năm thời điểm chúng ta cũng muốn cùng nhau quá. Kia đương nhiên. Hai ta là tốt nhất anh em a, hảo huynh đệ. Đồng cam cộng khổ không thể thiếu. Tất cùng nhau bán. Lữ hành cùng đi khởi. Bán tất thời điểm tiểu tử này nhất trương khuôn mặt nhỏ nhắn chiếm đại tiện nghi. Lại dùng hắn kia phó thiếu yêu vô tội cùng tranh thủ quảng đại vô tri nhân dân quần chúng đồng tình. Kết quả tới rồi Nam Kinh tựu thành cái tiểu phong tử. Thấy Holly xe máy nước miếng lưu đắc ảo ảo. Sợ lần đầu tiên chụp ảnh chụp đi theo camera cùng nhau đã đánh mất. Hoàn chết sống muốn đi bổ nhất trương. Hưng phấn đến tối đều ngủ không được. Kết quả bị vừa ra điện ảnh cấp chọc khóc. Hắn khóc bộ dáng thật sự đĩnh chọc người đau. Nói như thế nào đâu. Kỳ thật nhìn hắn khóc ta cũng tâm tính đĩnh phức tạp. Đã cảm thấy tiểu tử này khóc đắc làm cho người ta lại đau lòng vừa buồn cười. Muốn nhìn hắn hai mắt đẫm lệ lưng tròng hảo ngoạn đích bộ dáng đi khả lại luyến tiếc. Thực hắn mụ dối dám. Bất quá nói thật, điện ảnh đích thật là hảo điện ảnh. Chu sao câu kia có 102 kinh điển đối bạch không biết vì cái gì. Tổng làm cho ta có chủng lo lắng cảm giác. Nếu từng cũng có một phần chân thành tình yêu xảy ra trước mặt của ta. Mà ta không có quý trọng. Không, chúng ta chính là hảo anh em. Một người nam nhân làm sao có thể yêu thượng khác một người nam nhân đâu. Đó là nghĩ như thế nào a, ta cũng không biết ta là nghĩ như thế nào. Trần Giai Ninh liên hệ ta vài lần. Hẹn ta ra đi ăn cơm. Ta kỳ thật hiểu được nàng là có ý gì. Nhưng vẫn luôn đẩy nói vội. Trên thực tế ta vội cái dám. Chính là mỗi ngày đều muốn cùng hắn sống chung một chỗ. Hắn có khi giống như cuộc sống chung rất lợi hại. Đem hết thảy đều xử lý đắc gọn gàng ngăn nắp. Có đôi khi lại mơ hồ vô cùng. Xuất liên tục môn thật cái rác rưởi đều có thể quên mang chìa khóa. Hoàn ngồi ở gió lạnh lý. Ngồi xuống chính là lưỡng giờ. Dám đem mình cấp đông lạnh đắc phát đốt. Ta thật sự là thực không nói gì. Tối khả khí chính là người này hoàn không hiểu được chọn ra thiện kiên trì. Đi bệnh viện truyền nước biển rõ ràng là vì hắn hảo cố tình không chịu đi. Kết quả đốt tới 39 độ bát thời điểm thật hiểu được sợ. Tránh ở ổ chăn lý hướng ta khóc. Bành Chí Nhiên ta có thể hay không đốt thành cái ngu ngốc. Lòng ta nói không cần đốt người cũng đã là cái tiểu bạch si. Thỉnh giáo mẹ cho hắn mua dược. Thật sự là rất xấu hổ. Ta phía trước thế nhưng vẫn luôn không có nghe hiểu được mẹ nói trực tràng dùng dược là có ý gì. Kết quả tên kia ở ổ chăn lý nhéo nửa ngày mặt nhăn nghiêm mặt. Ta liền hiểu được hắn không thành công. Làm sao bây giờ? Bang vẫn là không giúp. Không giúp hắn kinh không dậy nổi như vậy đốt. Bang trong lời nói. Mẹ nó Bành Chí Nhiên ngươi mặt đỏ tim đập cái gì kính. Ta thở sâu ổn tâm thần. Cố ý đại còi cách chăn vỗ hắn mông. Ân, cách chăn xúc cảm cũng không sai. Ta sát. Bành Chí Nhiên, thu thập tâm tính, ta trấn định đối hắn nói. Ta giúp ngươi, nhìn ra được hắn đĩnh thẹn thùng. Hắn mỗi lần thẹn thùng ta đều đã cảm thấy được thực đáng yêu. Động thủ thay hắn cởi quần. Nói này cái mông cũng nhìn hơn 1000 lần. Như thế nào trước kia cùng nhau tắm rửa thời điểm chưa từng cảm thấy được giống hôm nay như vậy mượt mà đáng yêu quá. Nhưng là tiểu tử này cũng không nói phối hợp điểm đem mông quyệt đi ra. Ta chỉ hảo nhắc nhở hắn. Vừa nói mình cũng đã giật mình. Như vậy ám ách là làm gì? Vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Loạn thất bát tao đoán mò nghĩ cái gì nghĩ. Ta đem dược để ở phía sau hắn. Phát hiện hắn thực khẩn trương. Gọi hắn thả lỏng. Cảm thấy được hắn mông cánh hoa trầm tĩnh lại một khắc kia. Ta đem dược đẩy mạnh đi. Vì đem dược đỉnh bên trong một chút không xong đi ra. Theo vào đi còn có ngón tay của ta. Trời ạ, hắn bên trong hảo nhuyễn hảo ấm. Cách mỏng manh duy nhất cái bao tay đều có thể cảm nhận được hắn gắt gao bao vây lấy ngón tay của ta. Ta thế nhưng, nhộn nhạo, vội không ngừng bắt tay chỉ rút ra. Ta chạy nhanh đi rửa tay. Hít sâu, Bành Chí Nhiên. Người điên rồi, ngươi nhất định là điên rồi. Ngươi hẳn là đem chính ngươi cho rằng là bác sĩ. Ngươi hiện tại chính là ở cứu sống biết không? Duy nhất khác nhau là này người bệnh ngươi nhận thức. May mắn hắn hỗn loạn không phát hiện được ta khác thường. Ta thay hắn dịch hảo chăn ngủ ở hắn bên cạnh. Đêm nay chỉ sợ còn có chiếu cố. Quả nhiên, cả đêm hắn ướt đẫm tam bộ xiêm y, nhưng ta đối với mình sau lại biểu hiện thực vừa lòng. Hoàn toàn là một cái chiếu cố bệnh hoạn người phụ trách đại phu thái độ. Tốt lắm, Bành Chí Nhiên, đây mới là đối hảo anh em ứng có thái độ. Ta cao hứng thừa hành mẹ thanh đạm có dinh dưỡng chính sách. Đem hắn làm con chó nhỏ như vậy uy, ngoan uống nhiều thang. Quần đùi ta đến tẩy, kết quả quần đùi hơn cái động. Cách chương.